Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 178 chương làm khó ngươi. Tuyên Châu Thành, phía đông bắc, bên trong trại lính, một vết sơ tế, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, lều vải trên rơi xuống thật dày tuyết đọng, Kỳ Hàn đã đem tất cả chính vụ giao tiếp hoàn tất. Sẽ chờ ly khai Tuyên Châu, hôm nay là tháng riêng mùng 1. Kỳ Hàn không có tham gia Hoàng cung khai bút nghi thức, mà là đi tới quân doanh, mệnh thân Đồ Tuấn tướng sĩ binh triệu tập ở diễn võ trường. Kỳ Hàn đứng ở trên đài cao, một thân ngân sam, người khoác ngân hồ cừu, mi tâm hơi túc khởi, bằng thêm mấy phần lăng ngạo uy nghi, nhìn đài cao hạ, mặc xích hoàng sắc như y cùng màu đỏ quần bông tử. Chân đạp màu đen dày bó lính hầu, một cái cao ngất nhi lập. Một thân tư cao ngất thiếu niên, mặt mày gian anh khí bừng bừng phấn chấn, trải qua quân doanh rèn luyện, đã hoàn toàn thay da đổi thịt, hắn liền là Kỳ Hàn ở Man Di chi chiến trung mang về thiếu niên kim qua. Kỳ Hàn mặt mày nghiêm nghị, trên cao nhìn xuống, nhìn chúng tướng sĩ, liệt vào tướng sĩ, ít ngày nữa bản vương sẽ gặp khởi hành đi Tuyên Châu. Đứng ở chỗ này có một lộ theo bản vương nhiều năm lão binh. Cũng có không lâu tân binh, mọi người đều biết, Nghi Châu bần khổ, nếu có nhân muốn rời khỏi, bản vương tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thế nhưng lưu lại muốn tuyệt đối phục tùng quân lệnh, bản vương bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Nguyên bản mỗi tháng hướng ngân là tam hai lục, hướng lương mỗi tháng ngũ đấu thóc gạo đều bất biến, hàng năm hội trợ cấp ngũ hai hướng ngân, đây đã là Kỳ Hàn cực hạn. Muốn biết 10 vạn đại quân, hàng năm muốn nhận 500 vạn quân hưởng, còn có 1.500.000 cân thóc gạo, còn có quân đội phân phối quân nhu, theo bọn họ biến thành chính mình tư hữu quân đội ngày đó. Này đó đều phải dựa vào chính mình đến cung cấp nuôi dưỡng. Nghi Châu Thanh Hàn, không có khả năng dựa vào thuế má đến nuôi sống quân đội. Mới tới Nghi Châu. Không thể gia tăng thuế má như vậy chỉ hội bức được dân chúng phản kháng. Nhất định phải áp dụng ân uy tịnh thi chính sách, trong đội ngũ phát ra thổn thức chi âm, Kỳ Hàn mặt mày sâu khóa, nói đã nói rất rõ ràng, muốn lưu lại phải là cam tâm tình nguyện vị kỷ sử dụng người. Kim qua đã phát quá thể muốn thề chết theo Lăng Vương. Hắn không có quên phụ thân Kim Thủ Thần là như thế nào chết đi. Hắn đáp ứng phụ thân chắc chắn sẽ trở thành một danh đội trời đạp đất đại trượng phu. Kim qua trước hết hô lên miệng, thề chết theo Lăng Vương. Lăng Vương thiên tuế, chỉ cần bất chiến tranh, tham gia quân ngũ tới chỗ nào đô không sai biệt lắm. Lăng Vương cho ra hướng ngân không thấp, lục tục hưởng ứng khởi đến. Lăng Vương bên trong phủ, bởi đêm qua ngủ được trễ. Qua thượng nguyên ngày hội bọn họ liền muốn lặn lội đường xa gấp rút lên đường. Kỳ Hàn lo lắng Tô Hoản thân thể yếu, lặng lẽ điểm an thần hương. Bởi vậy, Tô Hoản này một giấc ngủ say sưa, bất giác cũng đã ngủ thẳng tới buổi trưa, ẩn ẩn ngửi được một cỗ ngọt nặng nề huân hương khí tức. Ngồi dậy, không biết ngủ bao lâu, hoán hai tiếng không thấy đáp lại, tiểu chiêu nhất định là đi mẫu thân chỗ đó. Đêm qua là trừ tịch chi đêm, lưu mẫu thân một người ở trong phủ thật là bất hiếu. Vội vàng khởi giường rửa mặt chải đầu, đến đồng thị gian phòng thỉnh an, bởi vì phải ly khai Tuyên Châu, mẫu thân luyến tiếc ca ca chị dâu, gần hai ngày ngực đau đớn, thấy mẫu thân khí sắc hoàn hảo, cũng ít mấy phần lo lắng, sai người rất chăm sóc mẫu thân, trở lại phòng ngủ trong, thoáng dùng một chút cơm chiều. Mệnh tiểu chiêu đem quản gia Vinh An kêu đến, mặc dù Kỳ Hàn nói vạn sự có hắn, bọn họ là phu thê, như thế nào hội bất lo lắng, nàng vẫn nghĩ đến giúp đỡ Kỳ Hàn biện pháp, Vinh An theo ngoài cửa đi đến, thần sắc cung kính nói, Vinh An thấy qua Vương Phi điện hạ, không biết Vương Phi gọi Vinh An có gì phân phó. Tô Hoản theo giường trên đêm qua vệ hoàng hậu, ban của nàng trang sức. Đưa tới Vinh An trong tay, An thúc, ngài xem nhìn này phê trang sức giá trị bao nhiêu. Vinh An đại thể quan sát trang sức, Vương Phi, này đó trang sức khoảng chừng 60 vạn tả hữu. Tuyên Châu bên trong thành dám mua bất vượt lên trước Tam gia. Như thế quy cách trang sức, nếu là muốn xuất thủ phải bị câu trên thư chứng minh không phải trộm đạo vật. Mới có thể đủ bán thượng giá tốt, Tô Oản không nghĩ đến lại có thể bán được như vậy giá. An Thúc, ngươi trong vòng 3 ngày nhất định phải đem trang sức bộ thành ngân phiếu, Vinh An vẻ mặt ngượng. Nhịu, Vương Phi, như nghĩ rất nhanh tuột tay. Lớn như thế tông buôn bán, phải giao phó 10 vạn 2 tiền thuê, cuối có thể bắt được chỉ có 50 vạn tả hữu, 10 vạn 2 không phải số lượng nhỏ. Nếu như là gửi bán mặc dù được hơn, lại là không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể bán ra. An Thúc, ta sẽ khai ra 3 phần văn thư, phân tam phân xuất thủ, mau chóng đi làm đi. Vinh An đi rồi, Tô Hoản muốn tìm vài cuốn sách đến xem, lại là một chút cũng nhìn bất đi vào. Không thích đáng ra không biết củi gạo quý, kia 10 vạn lượng bạc có thể mua rất nhiều lương thực. Ném được làm cho đau lòng người. Lúc này Kỳ Hàn đã trở lại trong phủ, vừa đẩy khai cửa phòng liền nhìn thấy Tô Hoản nhíu mày trầm tư. Chân mày tựa hồ mang theo vài phần ảo não, ra sao nhân nhà A Hoản sinh khí. Tô Hoản lại không có nghe được hắn khẽ đẩy cánh cửa tiếng vang. Ta đã mệnh An Thúc đem hộp cấm kia chung trang sức bán của cải lấy tiền mặt. Chỉ là đã đánh mất 10 vạn lưỡng nan miễn làm cho người ta tiếc hận, 10 vạn 2 cũng không phải. Một số lượng nhỏ, mở miệng khuyên lơn, A Hoản, vật kia vốn là trống rỗng có được. Tô Hoản thanh con ngươi ngóng nhìn đôi mắt hắn. Hắn nói được vân đạm phong khinh, quả thật không cảm thấy đáng tiếc. Kỳ Hàn có bao nhiêu thân gia Vinh An đã hướng nàng hội báo qua. Biết hắn ở cường chống cục diện, Tô Hoản cũng không có vạch trần hắn. Kéo Kỳ Hàn ở án thư bên cạnh ngồi xuống. Kỳ Hàn, trong quân đội sự tình thế nào? Có hay không nghĩ hảo muốn như thế nào giải quyết Nghi Châu vấn đề theo định ra Nghi Châu ngày đó? Kỳ Hàn cũng đã suy nghĩ qua. Hắn tin Tô Hoản cũng hẳn là nghĩ tới biện pháp. Nhìn thấy án thư thượng bút mực. A Hoản, không như chúng ta đem trong lòng suy nghĩ viết ở giấy trang thượng. Nhìn người nào phương pháp là tốt nhất, hai người nhao nhao ở giấy trang thượng viết xuống 4 chữ. Sau đó đem hai phó tự đặt ở án thư trên, hai người lại là cười ra tiếng. Kỳ Hàn viết đến, ngụ binh với nông, 4 chữ. Mà Tô Hoản viết lại là, lấy nông nuôi quân, bọn họ đều là lấy nông vào tay. Có thể nói là nghĩ đến một chỗ, Tô Hoản cười nói, còn là Kỳ Hàn ca ca kế sách lược cao nhất chủ. A Hoản cảm thấy không bằng, nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt. Nàng như vậy phí tâm tư, mặt mày gian mang theo dịu dàng. A Hoản, thực sự là làm khó ngươi, vi phu san sẻ là nàng tác làm vợ bổn phận mà thôi. Tô Hoản trái lại đối kia 10 vạn lượng bà con nhớ. Trong lòng cũng có một việc vẫn muốn mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn kỹ. Đã Kỳ Hàn ca ca cảm thấy khó xử A Hoản. Cũng không thể được làm một chuyện dùng để bồi thường, nói thế nói rất là đường đột. Kỳ Hàn là càng lúc càng nhìn không thấu Tô Oản trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Đem nàng ôm vào lòng, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Nói nghe một chút, Kỳ Hàn ca ca, không như chúng ta bày thượng một tịch ly biệt yến thế nào. Việc này chỉ cần phân phó An Thúc thông chi trong triều quan viên. Đến thời gian Kỳ Hàn ca ca chỉ cần lộ thượng một mặt tức khắc. Lúc trước phụ thân của nàng liền luôn luôn nương yến hội quảng thu hối lộ. Tô Hoản là muốn mượn cơ hội vơ vét của cải. Biết Kỳ Hàn không thích nhất phụ thân xem thường tác phong. Lại là một có thể quang minh chính đại vơ vét của cải cơ hội. Hết chương.